trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Trôi theo dòng đời. Út đực xuống xe, tay xách giỏ đệm, dài giác, chiếu lát, đi bộ thẳng ra bờ sông. Buổi chiều bờ sông Cái Bè vắng vẻ, nắng xuyên qua tàn cây bã đậu, rọi xuống sông những đốm sáng chói mắt. Sóng nhẹ nhẹ xô bờ, phập phều rác nổi. Theo lời dặn của Tám Quà, Út đực đứng ở đây chờ người đón mình, mà không biết người đón là ai. Bữa nay Tám Quà cưới vợ, Út đực đi đám cưới nên ăn mặc lịch sự hơn ngày thường. Áo sơ mi trắng tay dài, quần dài, mang dép nhựa mới, tay xách giỏ đệm bàn và vác chiếc chiếu lát mới toanh. 3 giờ sáng nay, Út đực ngồi gió lãi ra chợ Cà Mau, đi xe tốc hành lên thành phố, xuống ngã ba Cái Bè, đi Honda ôm vào đây. May còn kịp giờ hẹn. Rảnh, Út đực nhìn ra sông, bên này là dãy nhà lầu, cái cao cái thấp, với giữa trái cây, tiệm tạp hóa, quán cà phê. Bên kia có trạm xăng dầu, một ngôi chùa, nhà cửa, cây cối lưa thưa. Nhìn cảnh vật hai bên sông Cái Bè, Út được thấy nó không sung túc bằng sông Đầm Dơi, ngay thị trấn, nhưng so với đoạn sông quê mình thì nó vui hơn nhiều. Ở quê của Út được, hai bờ sông đước mọc tùm, nhà cửa lô nhô, bờ đất bị khoét lõm bởi mấy thằng giỏ lãi phóng ào ào trên sông xé nước. Phải chú đi đám cưới chú Tám Quà không? Một thằng nhỏ chừng 13 tuổi mặc áo thun quần xà lõn hỏi Út Đực. Nó đi từ sau lưng Út Đực vòng ra phía trước, tay xách cái bịch ni lông đen đựng cái gì trong đó cũng không biết. Út Đực gật đầu dòm thằng nhỏ đen đúa ốm nhom. Nó nói nó đi mua đồ cho chú Tám, sẵn đón khách luôn. Nghe vậy, Út Đực cười hỏi. Đón khách mà mặc xà lõn áo thùng hả mày? Tao là khách quý mà. Thằng nhỏ không trả lời, nó bước lẹ lại chiếc xuồng máy neo ở bờ sông. Út Đực vội đi theo. Xuồng máy của thằng nhỏ là chiếc xuồng tam bản gắn máy đuôi tôm. Út Đực xuống xuồng ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, chân ướt, nước lấp sắp. Thằng nhỏ đứng sau lái, vấn sợi dây cước và vô máy, giật mạnh. Trong tiếng máy nổ giòn, nó nói trọng. Chạy à ngang! Út Đực chiếc xuồng trở mũi, lao ra sông. Út Đực dịnh be xuồng, khen. Cái thằng lái xuồng ác thiệt à! Xuồng ra giữa sông chả vài phút là gặp một ngã ba, nơi có dòng phù sa, đục đục từ một nhánh sông nhỏ chảy ra. Xuồng quẹo vô ngã ba sông là bắt đầu tới khu chợ nổi Cái Bè. Giác chiều chợ nổi vắng tanh, những chiếc ghe hàng giăng giữa mặt sông. 2-3 chiếc cạnh nhau nối đuôi thành một dãy, chiếc nào cũng có cây sào treo toàn ten ở trên cao. Nào là củ sắn, củ khoai, nào trái bí, trái bầu. Không có khách chèo xuồng tới lưu mua bán nên cảnh chợ buồn hiu. Hàng quán ở trong bờ cũng vắng que. Thằng nhỏ tắt máy cho xuồng chạy trớn chậm chậm, từ từ, rồi cập vô một chiếc ghe trong số mấy chục chiếc ghe hàng neo ở giữa sông. Thằng nhỏ lẹ tay kéo gịch chiếc xuồng vào ghe bằng sợi dây thừng, cột sơ lại. Ghe chú Tám Quà đây nè, chú lên đi. Nó nói, lúc đó Tám Quà trên mui ghe bước tới, đỡ Út Đực lên, cười kha kha. Tao biết là mày sẽ lên mà. Lâu ngày gặp lại, Út Đực nhìn bạn mình, mỉm cười, rồi ôm vai, siết mạnh. Anh hửi được mùi phù sa và thấy những gì kham khổ của cuộc đời đều đọng trên gương mặt già trước tuổi của Tám Hòa. Mừng đám cưới mày, chiếu Cà Mau để vợ chồng mày nằm nè. Út Được lại lấy trong bao đệm bàn một bịch ni lông nhỏ, bên trong có gói giấy báo. Còn cái này là đặc sản Cà Mau, khô cá dứa nè, nhậu bá phát đó nghe. Tám Hòa để chiếc chiếu bên lường ghe, cầm lấy bao khô cá dứa, cảm ơn bạn bằng cái vỗ tay thân mật. Mày có mặt tao mừng rồi, còn thêm quà cáp râu ria chi nữa không biết nữa. Ngồi xuống đây đi, tí nữa tính. Út Được ngồi xuống chiếc chiếu cũ trải trong ghe, đáp. Mấy cái món này ở quê tao, biếu mày gọi là tình cảm. Tám Hòa cưới vợ nói đúng hơn là gá nghĩa với một người phụ nữ sau nhiều năm sống cô đơn. Vợ trước của Tám Hòa theo ông bà tính ra đã chục năm rồi. Mày nói đám cưới sao dám que vậy? Thấy chỉ có mình Tám Hòa trong ghe lại ăn mặc xuề xòa, Út Được hỏi, đám cưới mày đãi đâu? Tám Hòa trả lời tỉnh bơ, đãi trên mui ghe nè, khách mời hết đúng bàn hà, toàn là khách ruột. Nói xong Tám Hòa cười sảng khoái. Lúc đó có một người đàn bà mập tròn chui vào ghe, thấy Út Được liền chào. Tám Hòa giới thiệu, vợ tao nè, còn đây là Út Được, bạn chí thần của tôi đó, dân Cà Mau. Tám Hòa chỉ chiếc chiếu lát, nó tặng vợ chồng mình chiếc chiếu Cà Mau nè. Vợ Tám Hòa tên là Sáu Nhạn, là chủ chiếc ghe hàng cạnh bên, cũng là dân chợ nổi như Tám Hòa. Sáu Nhạn quá chồng, Tám Hòa chết vợ, họ đụng nhau trong cuộc sống trôi nổi giữa dòng đời. Và theo như Tám Hòa nói, còn do một lý do khác nữa là cả hai đều có tâm hồn nghệ sĩ. Coi có đủ khách chưa anh Tám? Tới giờ rồi đó. Sáu Nhạn nói với Tám Hòa rồi dây sang Út Đực. Anh Út đi đường xa chắc cũng chưa kịp ăn gì ha. Để lát nữa anh ăn dằn bụng trước đi, rồi nhậu với vợ chồng tôi một bữa nghe. Sáu Nhạn đứng dậy trở qua ghe mình, lo thức ăn để đãi tiệc. Tám Hòa réo nhỏ hồi nãy vô ghe, kêu đi đón ông ngoại năm. Thằng nhỏ phóng xuồng máy vô bờ. Lúc này Tám Hòa mới nói, thằng tèo con của bà đó. Nắng chiều nhạt nhòa phía tây, nước lên dòng chảy mạnh hơn, lâu lâu có chiếc xuồng máy chạy xuôi, tiếng máy ồn ào mặt sông gần sóng. Vài làn gió thoáng qua mang theo mùi sông nước đồng bằng quen thuộc. Đám cưới chỉ đãi một mâm ở trên mui ghe của Tám Hòa, chủ khách ngồi xếp bằng rất thoải mái. Vợ chồng Tám Hòa ăn mặc như thường ngày, chẳng khách sáo. Khách tên là ông Năm già, cha nuôi của cô Sáu Nhạn, Út Đực và anh Ba Nghĩa, chủ ghe hàng xóm. Thức ăn cũng gọn gàng theo cách gạo chợ, nước sông với mấy con cá lóc nướng, tép luộc, cuốn bánh tráng rau sống, canh chua và cơm. Tiệc nhỏ diễn ra dưới chiều êm ả, đậm đà vị đế nếp, tình cảm tràn đầy. Út Đực là dân Cà Mau, ngược xuôi dùng sông rạch quen rồi. Cách ăn cách sống hết sức là bình dân. Ăn ngủ tắm giặt ở trên ghe, trên xuồng là chuyện thường. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Út Đực được ăn đám cưới ở vùng chợ nổi trên mui ghe. Út Đực ngẫm nghĩ đám cưới gọi là gá nghĩa của Tám Hòa tuy không phải là dấu chấm hết cuộc đời lang bạc, nhưng ít ra cũng làm cho Tám Hòa ấm lòng những tối mưa giông. Tám Hòa nói chiếc ghe hàng cũ kỹ của mình đang được rao bán. Nay mai anh về sống ở trên ghe vợ, ngược xuôi dùng đồng bằng để mua trái cây, cá mắm về bán chợ nổi Cái Bè. Tám Hòa chỉ cho Út Được thấy tấm lá dừa khô queo bẻo trên cây sào trước ghe của mình là có ý bán ghe. Ông Năm già, ông già nuôi của Sáu Nhạn uống rượu, chậm chậm, ăn ít nhưng trầm ngâm nhiều. Mỗi lần lên ghe hàng chợ nổi là ông lại suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Ông Năm già từng là dân thương hồ rày đây mai đó, tuy đã dừng bước trong nhiều năm nay, nhưng lòng vẫn xôn xao cùng con nước lớn, nước ròng. Khuya, nghe tiếng máy đuôi tôm của ghe xuồng qua lại ở ngoài sông, hoặc khi nước lên, sóng vỗ vô bờ, ông Năm không sao ngủ được. Ông nhớ chiếc ghe, nhớ cây sào bẹo trái bí đỏ, trái khóm xanh, nhớ từng bến sông, nơi ghe hàng ông neo lại để lấy hàng. Nhớ dàm sông, trời kéo mây, ống khói đèn, báo trước là sẽ có mưa dông. Tiệc cưới có phần rôm rã, kéo dài nên Sáng Nhạn lấy khô cá dứa của Út Đực đem ra nướng để có thêm mồi nhậu. Mùi khô nướng bay quanh quẩn trên mua ghe, giữa cảnh chiều tát nắng, hết sức lôi cuốn. Dân ăn nhậu miệt đồng, mấy khi mà có được cảnh này. Thêm một chai rượu đế nếp, được Sáng Nhạn đem lên. Tiện tay, Sáng Nhạn rót rượu vào cái ly mắt trâu, mời ông già tía. Ông năm già đón ly rượu, chợt hỏi anh Ba Nghĩa. Rượu này mày dặn ở đâu Ba Nghĩa? Ngon thấu trời mày ơi. Nghe ông Năm hỏi, anh Ba Nghĩa đáp gọn lõn. Rượu đạt. À, rượu đạt ha. Mày đặt ở lò nào mà ở xứ nào? Hỏi xong, ông Năm nhấp môi, chép miệng mấy cái rồi uống cạn ly rượu. Ông khà một tiếng, sảng khoái, khen. Rượu này uống vô nó nồng, mà cái hậu nó ngon hết sức à. Rượu Phú Lễ đó tía, có ngon bằng rượu Xuân Thạnh của xứ Trà Vinh không? Ba Nghĩa đón ly rượu từ tay ông Năm, rót tiếp. Nghe Ba Nghĩa hỏi, Tám Hòa vội nói vài chuyện về rượu mà anh từng biết. Rượu Phú Lễ là gốc Bến Tre, còn rượu Xuân Thạnh là gốc ở Trà Vinh. Rượu hai chỗ này đều nổi tiếng như nhau, mỗi nơi ngon một cách, rất khó so sánh. Nhân dịp đám cưới của con, Tám Hòa nói với ông Năm, này là ông già vợ, anh Ba Nghĩa lặn lội về quê dặn người ta nấu riêng 20 lít sách qua đây đó, cho nên rượu Phú Lễ vừa ngon vừa đậm cái tình của anh Ba Nghĩa. Ông Năm nghe một tiếng. Quan trọng là cái tình, mày nói đúng hả Tam Hòa? Lâu rồi ông Năm không được nếm cái vị nồng nàn của rượu Xuân Thạnh, thì bù lại bữa nay được uống rượu Phú Lễ, ông thấy rất ngon và đỡ nhớ mùi vị rượu nếp ở quê nhà. Nhưng cái vấn đề là uống rượu ngon trong cái hoàn cảnh nào và uống với ai mới là ý nghĩa. Ông Năm tính nói cái ý nghĩa này ra thì Út Đực đã lên tiếng. Tôi với Tam Hòa đây bạn học hồi nhỏ ở Cần Thơ á. Học hết cấp 3 tôi về Cà Mau, cưới vợ Đầm Dơi rồi ở luôn ở dưới. Mười mấy năm nay tôi an cư lạc nghiệp với căn nhà nhỏ với vuông tôm, mấy hàng đáy sông. Đầm Dơi có ít là nấu rượu, nhưng mà tôm tép khô, cá cua với bà khía thì bạc ngàn. Út Đực vừa xé khô vừa nói, món khô cá dứa này là của Cà Mau đó, phối hợp với rượu đế Phú Lễ chắc cũng đậm đà tình cảm hay anh Ba hay Bách Năm. Ông Năm nghe Út Đực nói nghĩ bụng, thằng này nói thêm một chuyện có ý nghĩa nữa, là uống rượu với mồi gì, đặc sản của xứ nào, hay lắm. Ba Nghĩa biết chút ít về con cá dứa dù anh không phải là dân Cà Mau, xin được góp lời. Cá dứa mê ăn trái mắm nhất ở trên đời đó. Khoảng đầu tháng 10 tháng chạp là mùa trái mắm rụng. Lúc nước bắt đầu giật ròng thì cá lội ngược đón ăn trái mắm. Đó là lúc người dân ngồi trên xuồng á, tay cầm cây ba chĩa đâm cá. Cá dứa cỡ 2-3 kg con, nấu canh hay là kho tổ đều ngon hết sảy đó. Út Đực nghe qua lấy làm khâm phục sự hiểu biết của Ba Nghĩa. Thì ra dân thương hồ kiến thức cũng bao la. Tám Hòa xin phép vắng mặt vài phút. Vợ chồng anh và thằng Tèo có công chuyện phải vô bờ rồi trở ra liền. Ông Năm già và Ba Nghĩa biết chuyện gật đầu. Nhưng Út Đực có phần thắc mắc, không hiểu tại sao. Chờ thằng Tèo lái xuồng đưa vợ chồng Tám Hòa đi rồi, ông Năm già mới nói. Chuyện lễ nghĩa mà, sao Nhạn dẫn chồng nó ra dòi đất lá dừa đốt nhang để ra mắt má nó. Bữa nay con gái lấy chồng. Út Đực chợt hiểu, vậy là má cô Sáu Nhạn qua đời, mồ mả ở trong dòi đất dừa nước. Nhưng còn vài điều Út Đực chưa biết, ví dụ như má của Sáu Nhạn chính là bà Năm vợ gá nghĩa của ông Năm. Và ngôi mộ của bà Năm là cái sức hút mãnh liệt giữ chân ông lại dòi đất nhỏ, khiến cho ông rời khỏi cuộc đời bèo dạt mây trôi. Ông năm già nói với Út Đực là ngày đó đã xa, mà sao ông nhớ hoài không biết nữa. Đó là những ngày ông năm còn sống đời, thương hồ, gạo chợ nước sông. Ông năm kể, có một buổi chiều ông neo ghe lại bến Phong Điền, miệt Hậu Giang. Ông đã chạm phải tiếng rao hàng của dì năm bán chè. Tuy tuổi đã gần 50 mà tiếng rao vẫn còn lanh lảnh. Chính tiếng rao hàng ngọt liệm. Ai ăn chè đậu xanh đường cá hôn? Đã đưa chú năm ghe hàng và dì năm bán chè đến với nhau trong một buổi đờn ca tài tử. Dì năm bán chè rao hàng nghe ngọt mà ca giọng cổ thì cũng 1910 với cô đào Lệ Thủy ca trong băng cassette. Cho nên dì năm bán chè sau đó không lâu trở thành bà năm ghe hàng. Chú năm tức ông năm già tự dưng có đứa con gái là Sáu Nhạn, con của bà năm, và một thằng cháu ngoại Ngang Hông là thằng Tèo. Từ ngày gá nghĩa với dì năm, ghe hàng của ông năm đông người hơn, ấm áp hơn. Lui ghe về miệt dưới, sau chiếc ghe hàng là chiếc xuồng ngày trước bà năm bán chè, nay thằng cháu ngoại nằm chơi phơi nắng. Thay kệ, chiếc ghe hàng lôi chiếc xuồng nhỏ trôi đi. Ôi, cuộc đời sông nước lên đên, sao mà đẹp quá. Rồi cách nay 3 năm, ghe hàng gia đình ông bà năm về bán ở chợ nổi Cái Bè. Bà năm bệnh rồi qua đời. Tính làm sao đây? Người ta sống có cái nhà, chết có cái mồ, chết thì chôn, mà chôn ở đâu? Mình sống ở trên ghe, tính làm sao cho đặng? May mà có ba Nghĩa nhảy bén chỉ cho một chỗ chôn cất bà năm. Đó là cái doi đất đầy dừa nước ở phía Cù Lao. Rồi thì bà con xóm chợ nổi xúm lại một người một tay lo cho đám ma, chôn cất người quá cố. Ông năm già dứt chuyện bằng cái lắc đầu buồn bã. Mấy người láng giềng ở chợ nổi trước đây nay cũng dời đi nơi khác để sinh sống, hay cũng từ giả kiếp thương hộ rồi. Bèo dạt mây trôi mày ơi, ở đây giờ chỉ còn thằng ba Nghĩa, dân chợ nổi cố cựu, gọi là thân thuộc. Mấy chiếc ghe hàng kế bên cũng là những người mới đến chưa có thân. Tám Hoa và Sáu Nhạn trở về, lên mua ghe, ngồi lại chỗ cũ. Có lẽ ra mắt má vợ xong, Tám Hoa thấy lòng nhẹ nhõm, có hứng. Nhờ đám cưới tôi mà tôi gặp lại Út Đực, tôi muốn ca tặng nó một bài ca cổ. Tám Hoa mím môi chọn bài ca hơi lâu, khiến Út Đực chột dạ nhắc. Ca cái bài tình anh bán chiếu đi Tam Hòa, ghe chiếu Cà Mau cắm xào. Ba Nghĩa à một tiếng có vẻ phấn khởi. Ông năm già nói phải, ông nói lúc có men rượu là đà, lúc ở cái chốn buồn hiu này. Nhằm ngay buổi chiều tà bóng xế mà không có đờn ca giọng cổ thì cuộc vui nó thiếu tới 8 phần. Tam Hòa nghe tiếng vợ nói vậy rất vui. Ba Nghĩa kêu thằng Tèo chạy qua ghe hàng của mình cầm cây đờn qua. Thằng Tèo dạ một tiếng bước lẹ trên mấy tấm ván bắt từ ghe của Tám Hòa qua ghe của Sáu Nhạn, qua ghe Ba Nghĩa, lấy cái đờn guitar phím lõm chạy về. Ba Nghĩa ôm đờn, Tám Hòa cất giọng bài Tình Anh Bán Chiếu, nói về nỗi buồn của anh chàng bán chiếu xứ Cà Mau với cô gái ở vùng sông nước, ngã bảy, Phụng Hiệp. Tám Hòa ca dở nhưng nhờ tiếng đờn của Ba Nghĩa vớt lại nên nghe cũng não nuột. Sáu Nhạn đến ngồi cạnh Tám Hòa lắng nghe, rồi bất ngờ cô Sáu ca nối cho Tám Hòa mấy chỗ anh bị thiếu hơi. Giọng ca của Sáu Nhạn trong trẻo hơn, ngọt hơn giọng ca của Tám Hòa. Ông năm già khen thầm, nó cà giống má nó quá trời đi, biết làm sao Tám Hòa không ưng. Nhưng Sáu Nhạn chỉ ca tiếp cho mình vài nhịp mấy câu sau để Tám Hòa ca đến dứt. Ngọn gió đông ơi đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm, gió đông ơi. Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng trĩu nặng một nỗi buồn tê tái. Tôi ngồi sau lái, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ đường xưa. Hỡi ơi, con sông Phụng Hiệp chảy ra ngã bảy, thì lệ của tôi cũng lai láng dâng trào. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Ba Nghĩa dứt tiếng đàn đúng nhịp với Tám Hòa khiến cho mọi người bị bất ngờ, rồi a lên một tiếng hay. Út được sung sướng vì thằng bạn thân này cũng biết ca giọng cổ mà ca nghe không đến nỗi nào. Tấm quà ca tặng Út được bài Tình Anh Bán Chiếu làm Út được rất vui, nhưng anh lại thấy chạnh lòng về nghề dệt chiếu ở Cà Mau, nay đã dần mai một. Mấy làng chiếu gọi là có truyền thống ở Đầm Dơi, Tân Thành giờ còn lác đác vài nhà nặng nề với nghề, phần đông chuyển qua nuôi cá chình, cá bóng. Bây giờ còn mấy ai lựa từng cọng lát sợi dây hoặc là bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã như anh bán chiếu ngày nào. Tấm quà kêu vợ ca một bài góp vui. Cô Sáu nói ca bài Lá Trầu Xanh và đặt bàn tay lên vai chồng trước khi nói lối. Thương nhau cao bổ làm đôi miếng, một lá trầu xanh thấm nợ duyên. Cứ mỗi buổi chiều tan buổi chợ, em còn hoài vọng bóng người thương. Ba Nghĩa rao đờn mà đôi mắt lim dim, Sáu Nhạn cất tiếng ca. Tám Hòa lắng nghe và hiểu đó là lời tâm sự mà người vợ muốn gửi gắm cho chồng. Anh nghĩ đám cưới mình không có trầu cao thì có bài Lá Trầu Xanh cũng đặng. Tiếng đờn của tay nghệ sĩ giang hồ Ba Nghĩa đã nâng lời ca của Sáu Nhạn đi vào lòng Tám Hòa, khiến anh ngây ngất. Mà thật sự thì Tám Hòa đang ngây ngất men tình, men rượu trong cảnh trời nước hiền hòa, gió thổi liêu riêu. Đây có lẽ là lúc tâm hồn người ta lắng lại, quên đi những ưu tư phiền muộn của phần số nổi trôi. Đêm đó Út Đực ngủ trong chòi lá bên giòi đất dừa nước với ông Năm. Ông Năm nằm võng nhường cái vạt tre cho khách. Thằng Tèo tối nào cũng ngủ với ông ngoại, tối nay xin phép ra chợ huyện coi văn nghệ, sáng về. Ông Năm nghi nó đi o mèo, dù tuổi nó mới 13. Nằm trong đêm vắng vẻ, Út Đực bắt đầu thấm thía cuộc đời, gạo chợ, nước sông của bạn mình, của Ba Nghĩa và của ông Năm. Phải nhìn nhận một điều, cuộc sống trên sông là cuộc sống đẹp, dù cho nó cứ phập phiều rày đây mai đó. Út Đực có nghe ai đó nói, cuộc đời là dòng đời trôi đi mãi, quả không sai. Tấm quà, Ba Nghĩa, Sáu Nhạn và ông bà Năm đã trôi theo dòng đời một cách lặng lẽ, tự nguyện, và có lẽ nhờ vậy mà mọi người sống chan hòa, trọng tình cảm, quý nghĩa nhân. Nằm hoài không ngủ được, Út Đực nghiệm ra một điều là ai đã dướng kiếp thương hồ thì cuộc sống cứ trôi đi mãi, khó dừng lại được. Như ông Năm tuổi ngoài 60 vậy mà vẫn quyến luyến, nhớ nhung những ngày trôi dạt, làm nhiều đêm mất ngủ. Nếu như bà Năm không đột ngột qua đời, ông Năm và chiếc ga hàng của ông giờ này chắc cũng mê mải lang thang nơi đầu dàm cuối bãi. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Trôi Theo Dòng Đời, truyện của Diệp Hồng Phương qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.